1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Vũ Hội. Làm cho Lý Hòa không tưởng tượng được chính là Tần Hữu Mễ thường thường tới. Để hắn phiền phức vô cùng, đừng bảo là chính hắn là có nàng dâu người, cho dù là không có nàng dâu, hắn đều chẳng muốn phản ứng nàng. Mặc dù Tần Hữu Mễ tại người bình thường trong mắt nhìn cùng Thất Tinh nương nương trước nữ giống như, có thể trước nữ cũng không phải tốt. Trên trời một ngày, nhân gian một năm cầu ô thước gặp nhau, trước nữ hàng đêm làm tân nương, nghiêu lang hàng đêm đối không giường. Lý Hòa vì tránh đi nàng, ngẫu nhiên cũng liền ở trường học ký túc xá chịu đựng ở, không thể trêu vào lẫn mắt lên. Thường Tĩnh nói, nàng mặc dù tính tình là không tốt, vừa ý mắt không xấu, tiểu hài tử tính tình mà thôi, ngươi để cho nàng điểm, hai người có thể góp thành một nhà. Nàng tấm kia bóng loáng tinh tế mặt, đem Lý Hòa nhìn một trận hoảng hốt, chính ta là có đối tượng, cùng với nàng chịu đựng không tới, không biết vì cái gì. Câu nói này nói xong, hắn nhìn xem Thường Tĩnh sắc mặt, cảm giác đau lòng, hắn rơi vào ôn nhu hương, rất khó tự kềm chế, ngây ngốc nhìn cái gì đâu. Nói nàng không rõ còn trẻ như vậy, tiểu hòa tử tâm tư cũng là già. Thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, tả hữu là không thực tế, nàng đều hơn 30 đâu. Không có việc gì, hắn cũng phải trốn tránh Thường Tĩnh, trong chum nước hai đầu hồng kim long mặt ủ mày trao. Lý Hòa trực tiếp bỏ vào hồ nước bên trong, đi qua mấy lần thanh ứ, hồ nước rộng lớn không ít, cũng thay đổi sâu, bên trong lá sen cũng liền hung hăng dài thân cành, không phải lá sen để lọt không ra mặt, cá vào trong nước rất là sinh động, bất quá trong viện con vịt nhìn thấy cá sướng đến phát rồ rồi, chui mấy cái lặn xuống nước muốn tìm cá vàng dọa sợ. Lập tức chui vào trong khe đá, Lý Hòa cầm cây gậy trúc đem con vịt đuổi đến đi lên. Nhốt vào chiếc lồng, điểm ấy nước không đủ con vịt tai họa. Lão tứ đối mấy cái con vịt sớm đã có ý nghĩ. Cái kia lớn có nặng 7 cân, nếu không ta cho nó nấu đi, ta sợ máu, quên đi thôi, hắn có thể là trong lòng tác dụng, cả một đời chưa từng giết gia súc, không hạ thủ được. Cũng không dám nhìn người khác sát sinh, đều trốn tránh không dám nhìn. Hắn sợ hãi, cũng không biết sợ cái gì. Thế nhưng là ăn hắn như thường ăn, so với ai khác ăn đều hoan. Lão Tư nói, người giúp đỡ ta bắt lấy cánh cùng móng vuốt là được. Ta đến động đao, lập tức liền tốt, lập tức mùa hè đại phân hun chết người. Còn lãng phí lương thực, nuôi làm gì? Ngươi muốn làm mình làm, chợ thức ăn bán ít a. Lý Hòa chưa quản, lão tứ xẹp xẹp miệng, cuối cùng không giải quyết được gì. Tiểu Uy tự làm tự chịu chờ đợi một tuần lễ cục cảnh sát ra. Cạo bản thốn, mí mắt đều sập, ca, phòng chơi pizza không làm tiếp được. Phòng chơi pizza mấy nhóm người đánh nhau, hảo chết không chết sáng lên lưỡi dao. Hắn còn tham gia cùng đi vào, nghỉ ngơi đi, bao dài chút giáo huấn. Lý Hòa dự định lần này sẽ không lại dung túng Tiểu Uy. Lần này thật không phải là lỗi của ta, bọn hắn đánh ta bằng hữu, ta không thể ở một bên nhìn xem a. Bằng hữu, ngươi nghỉ một giai đoạn, xem ai có thể lấy ngươi làm bằng hữu. Lý Hòa lại đối Lô Ba nói, nhìn xem hắn, gây sự nữa. Cứ việc đánh, Lô Ba gật gật đầu, biết, Tiểu Uy lại một lần nữa ngã vào đáy cốc, mỗi ngày đều tại Hoàng Quốc Ngọc đồ điện cửa hàng cổng kiếm sống. Có một ngày chưa một ngày mang theo đại khuê tản bộ. Đủ loại vũ hội bắt đầu lưu hành, đã có rất nhiều phòng khiêu vũ, trời vừa tối liền bị sao động nam nữ cho chen bề. Ra trận khoán một phiếu khó cầu. Từng cái nhà máy thích khai vũ hội, từng cái cung văn hóa thích khai vũ hội, chính là trong trường học đều là không bình tĩnh. Chỉ cần là nữ sinh nhiều văn nghệ câu lạc bộ, nhất định là nóng nảy. Mới từ nhà ăn xong cơm tối, Mạnh Kiến Quốc liền hỏi Lý Hòa. Lập tức 7 giờ, chúng ta cũng đi đi. Nữ đồng chí có rất nhiều. Không hứng thú, Lý Hòa soát xong ăn cơm tráng men vạc làm như muốn đi. Lần này là loại này múa. Mạnh Kiến Quốc thấy chung quanh không ai, còn làm hai cái vũ đạo động tác. Ha ha, người thẹn không được thẹn. Không đi, phải gọi điệu tango đi. Không là muốn dính vào cùng nhau. Bước đi từ cơ bản cũng là từ đối phương giữa hai chân ở giữa vượt qua. Thiếp gần như vậy có thể cảm giác được nữ sinh nhiệt độ cơ thể. Khẳng định không phải loại kia khô khan tùy thời muốn bảo trì quân tử phong độ điệu văn. Đừng a, người ban đêm lại không trở về nhà. Người dù là không thích người theo giúp ta đi thôi. Người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a. Trước kia Mạnh Kiến Quốc cùng Mục Nham, Lưu Ất Bác là như hình với bóng. Hiện tại bọn hắn đều kết hôn. Hắn chỉ có thể cùng Lý Hòa xen lẫn trong cùng nhau. Ta là lão sư, tại học sinh trồng chất bên trong được không? Mạnh Kiến Quốc nói, không hiểu đi, các học sinh đều tại nhà ăn đại sành. Các lão sư mặt khác có căn cứ địa, tại chức công trung tâm. Ban đêm ta dẫn ngươi đi. Lý Hòa thực tế từ chối không được. Đáp ứng, hai người trở lại ký túc xá đem đồ vật cất kỹ. Liền bắt đầu thay quần áo. Mạnh Kiến Quốc áo sơ mi cà vạt giày ra cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn. Đối Lý Hòa giày không hài lòng. Tranh thủ thời gian đổi giày ra. Thời gian tới kịp, 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Ta không được nhảy, ta giúp ngươi đi. Sau đó liền đi chạy bộ. Lý Hòa khi đi học mặc vào giày da. Bình thường liền không thế nào xuyên giày da. Liền ngươi không có tí sức lực nào vô cùng. Đi bộ đi qua, vẫn là đi 20 phút mới tới phương. Dù sao trường học rất lớn, không có Mạnh Kiến Quốc mang theo, Lý Hòa đều không nhất định tìm được. Vũ hội đã bắt đầu. Người bên trong rất nhiều. Âm hưởng âm thanh rất lớn. Nam mặc tây phục áo sơ mi, nữ đều là váy dày da đen, biểu lộ nghiêm túc, tay giúp đỡ xa xa tương vọng. Mạnh Kiến Quốc nhanh chóng tìm tới chính mình bạn nhảy, cùng Lý Hòa lên tiếng chào hỏi, liền phối hợp, Lý Hòa gặp chút không quen, ở bên cạnh trên ghế buồn bực ngán ngẩm ngồi, một người nữ lão sư tự nhiên hào phóng muốn mời hắn khiêu vũ. Hắn mau nói tiếng xin lỗi. Hắn là thật không biết khiêu vũ. Hắn rõ ràng nghe nữ lão sư lầu bầu một câu. Không biết khiêu vũ tới làm gì. Hắn càng phát ra cảm giác ở lại không có ý nghĩa. Liền ra ầm ĩ phòng khiêu vũ. Tại cửa ra vào bồn hoa bên cạnh đứng hút thuốc. Người mỗi ngày thật sự là thuốc lá không rời tay nha. Trương lão sư, các ngươi cũng ở đây. Trương Thư Thanh cười nói. Ta nghe nói bên này thật náo nhiệt, liền đến nhìn xem, ngươi không được đi vào khiêu vũ. Ta là bồi tiếp Mạnh lão sư tới, ta không biết khiêu vũ, hắn cũng không có học dự định. Khiêu vũ rất đơn giản, chỉ cần đi theo nhịp nhảy là được rồi, chưa phức tạp, nếu không ta dạy cho ngươi. Không được, tạ ơn, ta không phải nguyên liệu đó, đối âm nhạc nhất khiếu bất thông. Người khiêm tốn quá mức đi. Người cái kia hai bài Truy mộng trẻ sơ sinh tâm cùng Người Trung Quốc quả thực là không ai không biết. Không người không hay, người cũng dám nói nhất khiếu bất thông. Người khiến người khác sống thế nào? Loại này ca cả một đời cũng không tả được. Chưa lượt kia linh cảm rất khó lại viết. Lý Hòa lúng túng cười cười. Ngược lại là có bản quyền công ty tìm đến hắn nói qua. Bất quá người ta bộ kia để mắt thái độ của hắn. Để hắn rất không thoải mái. Hết thảy cự tuyệt. Đương nhiên, cũng càng có người nói. Hắn không đi nghệ thuật hệ đáng tiếc. Vậy ngươi không được đi vào nhảy. Lý Hòa cười nói. Ngươi đi vào chơi sẽ đi. Chúng ta sẽ đi chạy bộ. Trương Thư Thanh nhìn xem Lý Hòa trên chân cặp kia bi trắng dày. cười nói, xem ra ngươi thật không có dự định đi khiêu vũ. Vậy ta đi vào trước, nhìn xem Trương Thư Thanh bóng lưng. Lý Hòa thất vọng mất mát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.